Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Bistro. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 564 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Tại vùng đóng quân của quân đoàn Long Huyền. Lâm tướng quân, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Quân đoàn trưởng Chu Huyền Long sớm đã đứng đợi ở cửa, nhìn thấy Lâm Minh thì người này bước tới. Chu đoàn trưởng, sao ông lại ở đây? Lâm Minh khá bất ngờ, thế nhưng khi nhìn thấy đội quân phía sau Chu Huyền Long thì anh lập tức hiểu ra. Lẽ nào, quân đoàn trưởng hy vọng tôi lập tức xuất phát? Hầy, Lâm tướng quân, thực sự là hết cách rồi, tình huống rất gấp gáp nên tôi cũng không tiếp đón được chu đáo, phiền cậu mau chóng xuất phát. Chu Huyền Long tỏ ra bất lực. Rốt cuộc là ai và xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh cau mày. Chu Huyền Long do dự. Thực ra là một bong long soái, một trong tam đại long soái. Tam đại long soái sao? Lâm Minh nín thở, đây là ba vị tổng chỉ huy cao nhất của Long Quốc đấy. Mộc Thái Cực Long soái, ông ấy sao vậy? Còn có thể làm sao chứ, mắc bệnh lạ, đã mời rất nhiều thần y rồi nhưng không chữa khỏi. Phía bên trên tôi bảo mời cậu tới xem, cậu có thể trị được cho ông ấy không? Chu Huyền Long thở dài. Theo như tôi được biết thì Mộc Long soái đã tầm 120 tuổi rồi nhỉ. Tuổi cao như vậy chưa chắc đã là bệnh mà là do tuổi già. Thường thì không thể chữa khỏi được. Lâm Minh nói, mặc dù Lâm Minh có y thuật cao siêu, nhưng anh cũng không phải là thần tiên, cũng không hiểu về thuật trường sinh bất lão. Nếu như cơ thể của một người đã tới điểm giới hạn, thì anh cũng chẳng làm gì được. Tôi biết, nhưng thần y Lâm, dù thế nào thì vẫn phiền cậu đi một chuyến. Chữa được thì tốt, mà không chữa được thì cũng không ai trách cậu. Mộc Long Soái cũng là một trong ba trụ cột trong nước, tình hình quốc tế căng thẳng, ông ấy chưa thể ngã xuống được, nếu không Long Quốc sẽ đại loạn. Mong thần y Lâm dốc sức cứu chữa, Chu Huyền Long tôi xin được cảm ơn trước. Nói xong, Chu Huyền Long cúi mình trước Lâm Minh. Ông không cần phải làm như vậy. Lâm Minh vội đỡ ông ta lên. Thần y Lâm, tình hình đã gấp gáp như vậy thì mau xuất phát thôi. Vâng, thần y Lâm mời lên xe, tôi đưa cậu tới đảo Bạch Cực. Chu Huyền Long phất tay, đoàn xe được sắp xếp sẵn chạy tới. Lâm Minh được cung kính đưa lên xe. Phía bên nhà nước sắp xếp máy bay quân sự, Lâm Minh được đưa thẳng tới căn cứ Bạch Cực. Bạch Cực nằm ở biên giới của Long Quốc, là một hòn đảo. 8-50 năm trước, Long Quốc và nước bên cạnh giao chiến đã lấy lại đảo. Thời cổ đây được gọi là đảo Tiên, là vùng đất của Long Quốc. Nghe nói nếu sống trên đảo thì có thể kéo dài tuổi thọ, không bị bệnh. Hơn nữa, cũng có nhà khoa học từng nghiên cứu, đúng là trên đảo có một loại vật chất rất tốt cho cơ thể con người. Chính vì vậy, có rất nhiều nhân vật quan trọng của Long Quốc đã đăng ký tới đây dưỡng bệnh. Địa vị của một thái cực cũng rất cao, nên cũng được đưa tới đây. Xuống máy bay, ngồi thêm 2 giờ xe, Lâm Minh cuối cùng cũng lên được đảo. Linh khí dày quá! Vừa đặt chân lên thì Lâm Minh đã phải thoảng thốt. Anh cũng biết về thứ đó à? Thật không nhận ra đấy. Lúc này có một điệu cười kinh biệt vang lên, Lâm Minh giật mình quay qua nhìn. Anh thấy vài thanh niên đang ngồi bên cạnh, uống trà, trò chuyện, tất cả họ đều nhìn anh chăm chăm. Lâm Minh nhìn mấy người thanh niên, anh thản nhiên nói, các vị quen tôi sao? Không quen. Nhìn có vẻ quen, hình như là gặp ở đâu đó rồi. Bọn họ cười hi hi. Nói vậy thì các vị có lẽ không thân với tôi, không thân thì sao biết con người tôi như thế nào? Lâm Minh nói, chúng tôi không biết nhiều về anh, nhưng chúng tôi biết những người bên cạnh anh. Anh là người của quân đoàn Long Huyền đúng không? Thật không ngờ quân đoàn Long Huyền cũng chạy tới đây. Người đàn ông trước mặt nhếch miệng, tỏ vẻ khinh thường, mặc dù người này không chỉ rõ ai, nhưng sắc mặt thì tỏ rõ vẻ nhạo báng. Lâm Minh lắc đầu, mặc kệ bọn họ, người của quân đoàn Long Huyền cũng không dám nói nhiều, trong đó có một người tỏ ra có lỗi với Lâm Minh. Lâm tướng quân, xin mời đi bên này. Lâm Minh khẽ gật đầu, đi về phía trước. Bước vào trang viên của đảo Bạch Cực, anh mới hỏi, mấy người vừa rồi là ai vậy? Dứt lời bọn họ tái mặt có vẻ như không muốn trả lời. Không tiện nói sao? Lâm Minh hỏi tiếp. Đều là con cháu của những người trong quân đoàn. Một người nói nhỏ, bọn họ tới thăm Mộc Long Soái, thần Y Lâm, không cần phải so đo với họ, họ còn trẻ, không hiểu chuyện. Vậy sao? Lâm Minh gật đầu bừng tỉnh. Trang viên bên trong và bên ngoài đều có những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của quân đoàn canh chừng. Những người này có khí tức kinh người, thực lực cực mạnh, có thể xếp vào những vị trí hàng đầu trong giới võ đạo. Bọn họ được trang bị vũ khí từ đầu tới chân, đó là những vũ khí tối tân hiện đại nhất của Long Quốc. Những người này ở đây, dù có là đại ma quân dẫn theo những ma nhân giỏi nhất của thiên ma đạo tới thì cũng chưa chắc có thể tấn công được hòn đảo. Đúng là một trong ba long soái của Long Quốc có khác, đãi ngộ cũng khác biệt. Sau khi đưa ra giấy tờ, bọn họ được phép vào bên trong, tất cả đi vào dưới sự dẫn đường của một chiến sĩ, không được chạy lung tung. Khi Lâm Minh được đưa tới phòng của Mộc Thái Cực thì anh đã phải giật mình. Trước căn phòng có một đội quân xếp hàng dài. Đội quân này mặc đồ trắng hoặc mặc đồ Tôn Trung Sơn, tay cầm hộp thuốc và túi châm, tất cả có vẻ đều là bác sĩ. Anh xếp hàng ở đây là được. Lúc này, người chiến sĩ dẫn đường chỉ vào vị trí cuối cùng và nói với Lâm Minh. Xếp hàng sao? Lâm Minh trố mắt. Đúng vậy, bởi vì những người tới chữa trị cho Mộc Long Soái quá nhiều, vì vậy muốn khám cho ông ấy cũng phải đợi lượt. Chiến sĩ này nói. Vậy chẳng phải là đại loạn à? Nhiều người cùng tới xem cho một bệnh nhân như vậy, chắc chắn phương pháp điều trị sẽ khác nhau. Một khi xảy ra vấn đề thì chẳng phải là bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Lâm Minh chau mày. Anh cứ kiểm tra được bệnh cho Long Soái đi rồi tính. Hôm nay đã có 30 người bác sĩ khám rồi, nhưng vẫn không có ai chữa được. Anh tưởng rằng mọi người không biết điều đó sao? Giờ đến phương án điều trị cũng không có, còn sợ người đông. Người chiến sĩ hử giọng. Ngoan ngoãn xếp hàng đi. Nói xong, anh ta quay người rời đi. Lâm Minh á khẩu. Có vẻ như bệnh tình của Mộc Thái Cực không có đầu mối gì rồi. Lâm Minh vốt cằm như đang suy nghĩ điều gì đó. Thần Y Lâm, anh tạm thời đứng ở đây, tôi đi lấy ghế cho anh. Người chiến sĩ đi cùng mỉm cười rồi chạy ra ngoài. Chiến sĩ này tên Vương Cường, là cảnh vệ thân cận của Chu Huyền Long. Lần này Chu Huyền Long bảo anh ta đến chăm sóc Lâm Minh, đủ để thấy mức độ quan trọng của ông ta. Ghế được mang tới, Lâm Minh cũng không khách sáo, lập tức ngồi xuống, dù sao rất nhiều người đang xếp hàng cùng ngồi ghế. Thần Y Lâm, anh cũng đừng thấy áp lực quá, đại nhân của chúng tôi đã nói, bệnh của Mộc Long Soái e là rất khó chữa khỏi. Dù sao ông ấy đã chừng này tuổi rồi, chắc là cũng không phải bệnh vặt vãnh gì. Anh chỉ cần cố gắng hết sức là được. Vương Cường nói. Ừ, Lâm Minh gật đầu. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một bác sĩ già lũ cụ xách hòm thuốc, mặt mày chán chường đi ra. Mọi người đều quay sang nhìn. Đây chẳng phải là thần y Triệu Trọng Tiên sao? Trời ơi, thần y Triệu cũng bó tay sao? Việc này liệu có hơi quá không? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, ai nấy bàn tán xôn xao. Ông Triệu. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi nhanh chân đi tới, hơi cúi lưng với Triệu Trọng Tiên, nhỏ giọng nói. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào ngay cả ông cũng không chữa được cho Mộc Long Soái sao? Khó lắm, khó lắm. Triệu Trọng Tiên lắc đầu liên tục, thở dài đáp. Mộc Long Soái mắc phải bệnh lạ, khiến cơ thể xảy ra rất nhiều biến đổi bệnh lý. Bây giờ các cơ quan của ông ấy không những bắt đầu suy kiệt, mà ngay cả hệ thần kinh cũng bắt đầu tàn lụi. Tôi thật sự không thể làm gì được. Cái gì? Mọi người kinh ngạc, ai nấy mở to mắt, tỏ vẻ khó tin. Nếu không nhờ có máy móc tiên tiến duy trì, thì lão Long Soái không thể cầm cự đến bây giờ được. Nhưng tôi nghĩ lão Long Soái cũng không gắng gượng được lâu đâu. Nếu là người bình thường mắc bệnh này thì đã chết từ lâu rồi. Triệu Trọng Tiên thở dài thườn thượt, xoay người rời đi. Những người khác đang xếp hàng nghe thấy thế, đều đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt nặng nề. Nếu ngay cả ông Triệu cũng không chữa được, thì e là chúng ta cũng lực bất tòng tâm thôi. Thôi, tôi không làm lãng phí thời gian của mọi người nữa. Không chữa được đâu. Xin hãy mời những người có tài cứu lão Long Soái đi. Rất nhiều người đánh trống lui quân, lần lượt bỏ về. Một hàng vốn rất dài chỉ còn lại vài người. Chiến sĩ đứng ở cửa thấy thế, liền thở hắt ra. Cũng may không đi hết. Người tiếp theo, anh ta lớn tiếng hô. Một ông lão ăn mặc giản dị đứng đầu tiên lập tức mang theo đồ đạc tùy thân đi tới. Sau khi kiểm tra thân phận xong xuôi, liền đi vào trong. Những người bên ngoài đều yên lặng chờ đợi. Nhưng nửa tiếng sau, trong phòng bỗng vang lên những âm thanh hỗn loạn. Sau đó, rầm, cửa bị đẩy bật ra. Sau đó hai chiến sĩ tức giận áp giải ông lão kia đi ra ngoài. Khốn kiếp! Nói, Ông có phải là gian tế do nước địch phái tới ám sát Long Soái không? Một chiến sĩ rút luôn súng ra, dí vào đầu ông lão kia, tức giận nói. Không có, không có, tôi chỉ là chữa trị bình thường thôi mà. Ông lão run như cầy sấy, vội vàng kêu lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Một đám chiến sĩ chạy tới, người phụ trách dẫn đầu trầm giọng quát. Tướng Trịnh, người này vào phòng chữa trị cho Long Soái, nào ngờ chữa chưa được bao lâu, Long Soái liền phun ra máu tươi, nhịp tim hơi giảm, tình hình nguy cấp, bây giờ các bác sĩ bên trong đang cấp cứu cho Long Soái. Chiến sĩ kia vội đáp. Tướng Trịnh nghe thấy thế liền nổi trận lôi đình. Ông chữa kiểu gì thế hả? Quá trình chữa trị của tôi đều hợp tình hợp lý, không có bất cứ gì sai sót. Tôi còn chưa chữa trị xong thì các cậu đã ngăn tôi lại, sao có thể trách tôi được? Tôi vô tội. Ông lão kêu lên. Vô tội? Long Soái đang yên đang lành, sao bỗng dưng bệnh tình lại chuyển biến xấu? Chắc chắn là giờ ông giở trò. Người đâu? Nhốt ông ta lại, nghiêm hình tra khảo, xem rốt cuộc ông ta do ai phái tới. Tướng Trịnh nghiêm trọng quát. Rõ. Các chiến sĩ lập tức định kéo ông lão đi. Thả tôi ra, tôi vô tội thật mà, tôi vô tội. Ông lão cuống đến sắp khóc đến nơi. Nhưng đúng lúc này, Lâm Bình bỗng đứng lên. Khoan đã. Cậu là... Đây là thần Y Lâm, Giang Thành. Vương Cường ở bên cạnh được vội đáp. Thần Y Lâm Giang Thành, tôi từng nghe nói đến cậu, xin hỏi thần Y Lâm có gì chỉ giáo sao? Thái độ của tướng Trịnh hoàn hoãn không ít. Dù sao đây cũng là người từng đánh vào tận Anh Hoa Quốc, sao bọn họ có thể không khâm phục chứ? Các bác sĩ ở xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Người này chính là thần Y Lâm sao? Quả nhiên còn trẻ. Nghe nói cậu ta còn trẻ, nhưng đã có y thuật xuất quỷ nhập thân. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Đúng vậy, đúng vậy. Rất nhiều người cảm thán không ngừng. Lâm Minh nói thẳng thừng. Thưa ông, lương y như từ mẫu, chúng tôi đến đây đều mang theo thái độ muốn chữa khỏi cho bệnh nhân. Không ai muốn bệnh nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Nhưng trong quá trình chữa bệnh, cứu người, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không bác sĩ nào dám đảm bảo chắc chắn 100% sẽ chữa khỏi. Tôi nghĩ chắc chắn ông lão này cũng cố gắng hết sức rồi. Các ông không phân rõ thị phi trắng đen, đã cưỡng chế bắt người đi thì vô lý quá. Tướng Trịnh ngập ngừng, sau đó nói. Vậy thần Y Lâm có cách gì sao? Tôi đề nghị lập tức mở cửa ra để chúng tôi cùng vào kiểm tra bệnh tình của lão Long Soái, rồi cùng đưa ra ý kiến. Một người không có cách, nhưng có lẽ 10 người có thể nghĩ ra cách. Lâm Minh nói. Không được, hiện giờ tình hình của Long Soái đã rất nguy cấp, các nhân viên y tế bên trong đang cấp cứu, các cậu vào đó chẳng phải càng thêm gây rắc rối sao? Tướng Trịnh lập tức từ chối. Cậu nói vậy là có ý gì? Chúng tôi cũng là bác sĩ đấy. Đúng vậy, chúng tôi gây thêm rắc rối gì chứ? Cậu coi thường chúng tôi sao? Nếu không tin tưởng y thuật của chúng tôi thì chúng tôi xin phép. Mọi người nhao nhao đứng lên tức giận nói. Việc này tôi không có ý đó. Tướng Trịnh toát mồ hôi hột, có chút luống cuống, một lát sau mới thở dài đáp. Thôi được rồi, nếu đã vậy thì để tôi vào trước, ổn định tình hình. Nếu soái phu nhân đồng ý thì mọi người hãy vào. Dứt lời, tướng Trịnh liền chạy vào trong. Khoảng hơn 10 giây sau, ông ta bỗng thò đầu ra, vội nói. Mọi người mau vào đi. Gấp gáp như vậy thì chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Mọi người không dám chần chừ, vội ùa vào. Chỉ thấy trong phòng bày đầy máy móc, trên một chiếc giường như bàn phẫu thuật. Mộc Thái Cực đang để trần nửa thân trên nằm đó, không ngừng co giật. Nhân viên y tế ở hai bên cầm máy khử rung tim, đang tiến hành cấp cứu cho ông ta. Máy móc bên cạnh hiển thị Mộc Thái Cực đã dừng tim, không còn hơi thở. Thảo nào tướng Trịnh lại sốt ruột như vậy. Mọi người xuống lại, lập tức kiểm tra. Nhưng bởi vì có quá nhiều người nên có vẻ tay chân luống cuống. Một bà lão tóc bạc trắng đang ngồi ở góc phòng. Bà lão yên lặng ngồi đó, nhìn ông lão nằm trên giường, nước mắt giàn giụa. Nhưng kiểm tra xong, những người này đều lắc đầu, hiển nhiên ai cũng bó tay. Nhưng Lâm Minh chưa từ bỏ, anh vẫn cầm cổ tay của ông lão, dường như đang quan sát gì đó. Này anh, nếu anh không còn cách gì thì phiền anh tránh ra, đừng làm ảnh hưởng đến việc cấp cứu của chúng tôi. Thấy Lâm Minh vẫn chưa tránh ra, mấy nhân viên y tế có chút sốt ruột. Nhưng Lâm Minh phớt lờ bọn họ, tiếp tục kiểm tra. Một lát sau, anh bỗng nói. Các anh mau dừng lại đi. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên. Mau dừng lại. Lâm Minh trầm giọng quát. Những nhân viên y tế kia có chút không biết phải làm sao. Người phụ trách dẫn đầu đành giọng nói. Này cậu, chúng tôi đang cấp cứu, nếu cậu có thể chữa được cho Long Soái thì mau làm đi, mặc kệ chúng tôi, nếu chúng tôi dừng lại thì Long Soái sẽ chết mất. Các anh cứ tiếp tục chữa như vậy cũng chẳng ích gì, mau dừng lại đi, nếu không tôi sẽ không tiện châm cứu. Lâm Minh lập tức lấy túi châm ra, vừa chuẩn bị châm bạc vừa nói. Mấy người đồng loạt nhìn về phía bà lão kia, bà lão ngập ngừng nhìn Lâm Minh. Chàng trai, cậu có cách cứu ông ấy sao? Để tôi thử xem sao. Thử? Cậu lấy tính mạng của Long Soái ra để thử sao? Đúng là nực cười, Long Soái vốn còn có thể gắng gượng được mấy ngày, vậy mà lại bị đám lang bam giang hồ của các cậu làm cho tính mạng nguy cấp. Người phụ trách kia tức giận nói, anh không cho tôi thử, các anh cấp cứu như vậy thì có ích gì chứ? Lâm Minh trầm giọng đáp, câu này đã nói trúng chỗ hiểm. Mấy người do dự, đồng loạt nhìn về phía người phụ trách kia. Mộc Thái Cực có thân phận địa vị đặc biệt. Nếu ông ta chết, chắc chắn cả nước sẽ chấn động. Những người này đều không muốn là bác sĩ chữa trị cuối cùng của Mộc Thái Cực. Dù sao như vậy, bọn họ sẽ bị rất nhiều người cho rằng y thuật kém cỏi. Cái danh này sẽ theo bọn họ suốt đời. Ai muốn chứ? Hiển nhiên, người phụ trách kia cũng biết tầm ảnh hưởng. Suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói. Nếu vậy thì cậu chữa đi, nhưng tôi phải cảnh cáo cậu, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì thì cậu phải chịu trách nhiệm, không liên quan đến chúng tôi. Đương nhiên, sao Lâm Minh có thể không nhìn ra suy nghĩ của bọn họ chứ? Nhưng bây giờ anh không rảnh để nói, sau khi khử độc châm bạc, anh liền châm cứu đầy người ông lão, các bác sĩ khác đều có vẻ mặt nghiêm túc. Lẽ nào thần y Lâm có cách chữa? Vô lý, vừa nãy tôi xem cơ thể của lão Long Soái, gân mạch khô kiệt, nội tạng suy thoái, tuổi thọ đã cạn, theo lý mà nói thì đã vô phương cứu chữa, sao có thể chữa trị được chứ? Chúng ta cứ yên lặng xem đi. Tuy thần y Lâm còn trẻ, nhưng cậu ta biết không ít châm thuật đâu. Đúng, tôi từng nghe nói cậu ta biết không ít y thuật cổ, mấy phương thuốc của Dương Hoa đều là thần y Lâm thông qua các phương thuốc cổ để nghiên cứu điều chế ra. Hy vọng thần y Lâm có cách hay. Mọi người nhỏ giọng bàn tán, vẻ mặt đầy mong chờ. Nhưng đúng lúc này, rầm, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, một đám người ùa vào. Mọi người kinh ngạc quay sang nhìn cậu Hàn. Tướng Trịnh ngạc nhiên bảo tất cả bọn họ ra ngoài. Tôi đã mời được bác sĩ Blow đến chữa trị cho ông Mộc, tất cả ra ngoài. Người đàn ông dẫn đầu để tóc dài quá vai nghiêm trọng quát. Hả? Không nghe thấy lời tôi nói sao? Cút hết đi! Cậu Hàn gầm lên, mọi người không dám cãi lại, tướng Trịnh vội bảo bọn họ rời đi. Nhưng dường như Lâm Minh không nghe thấy lời cậu Hàn nói, anh vẫn tập trung châm cứu, dường như đang đắm chìm trong đó. Khốn kiếp! Anh điếc à? Tôi bảo anh ra ngoài, anh không nghe thấy sao? Cậu Hàn kia nổi giận đùng đùng, xông tới đẩy Lâm Minh ra. Lâm Minh đang tập trung châm cứu không kịp phản ứng, bị đẩy ngã xuống đất, còn có chút ngơ ngác. Các anh làm gì vậy? Làm cái gì à? Tôi bảo các anh ra ngoài, anh không nghe thấy sao? Chỗ này không còn việc của các anh nữa, tất cả cút hết cho tôi, đừng làm chậm trễ việc cứu ông Mộc. Cậu Hàn trừng mắt gầm lên với Lâm Minh, sắc mặt Lâm Minh bỗng sầm xuống. Tôi đang cứu ông lão này, thì anh bất ngờ cắt đứt giữa chừng. Anh không biết đây là việc làm rất nguy hiểm sao? Mẹ kiếp, anh là ai hả? Dám ăn nói với tôi như vậy. Mau cút đi, nếu không tôi phế anh đấy. Cậu Hàn mất hết kiên nhẫn, thậm chí còn định móc khẩu súng ở hông ra. Lâm Minh nổi giận, đang định đứng dậy thì Vương Cường lập tức chạy tới. Thần Y Lâm, mong anh đừng giận, đây là cháu nuôi của Mộc Long Soái. Chắc là cậu ấy quá lo lắng cho lão Long Soái nên mới lỗ mãng như vậy. Mong anh đừng trách, đừng trách. Vương Cường đổ mồ hôi hột, vội vàng khuyên nhủ, nếu Lâm Minh đối đầu với cậu Hàn này thì nguy to, dù bên nào bị thiệt thì Vương Cường cũng tiêu đời. Ánh mắt Lâm Minh chứa đầy lửa giận, nhưng nếu đối phương là cháu nuôi của Mộc Long Soái và thầy thốt có thể cứu được ông ta, thì anh cũng không cần phải nhúng tay vào việc nhà của người ta làm gì cả. Vương Cường, không phải tôi không muốn giúp, mà là đối phương không cho tôi giúp, chuyện này không thể trách tôi được. Chờ tôi về Giang Thành sẽ nói rõ với Chu đại nhân. Lâm Minh trầm giọng nói. Được được, thần Y Lâm, chuyện này không trách anh, không trách anh. Vương Cường vội nói. Lâm Minh không nói gì nữa, xoay người rời đi. Cậu Hàn vội cười nói với người đàn ông tóc vàng mắt xanh ở bên cạnh. Bác sĩ Blow, ông mau bắt đầu đi. Ok, cậu Hàn đừng lo, tôi có kinh nghiệm lắm. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh lập tức sắp xếp cho người của mình tiến hành cứu chữa ra khỏi sơn trang của đảo Bạch Cực. Lâm Minh thở hắt ra một hơi. Anh không biết rốt cuộc tay bác sĩ tên Blow kia có cách gì có thể cứu được Mộc Long Soái, chứ theo bản thân anh thì chỉ có một cách cứu được ông cụ, mà còn chưa chắc sẽ thành công. Hiện giờ đã bỏ lỡ mất thời gian chữa trị tốt nhất, muốn cứu chữa sẽ rất khó khăn. Thôi kệ, dù sao cũng không liên quan đến anh nữa. Thần Y Lâm, chúng ta về Giang Thành thôi. Vương Cường mỉm cười nói. Được. Lâm Minh gật đầu, nhưng đúng lúc này, những bác sĩ đã rời đi trước đó lại chạy tới. Thần Y Lâm, xin dừng bước. Ông lão ăn mặc giản dị kia vội kêu lên. Có chuyện gì sao? Lâm Minh ngoảnh sang hỏi. Ông lão hơi cúi người, cười hỏi. Thần Y Lâm, cảm ơn cậu vừa nãy đã để ra mặt nói đỡ. Nếu không, tôi đã gặp chuyện rồi. Ông đừng để trong lòng, tình huống vừa rồi chắc chắn ai cũng nói đỡ thôi, chuyện nhỏ mà. Lâm Minh cười đáp, không ngờ thần Y Lâm còn trẻ, chẳng những y thuật cao siêu mà nhân phẩm cũng tốt đẹp, khâm phục, khâm phục. Ông lão cười ha ha nói, thần Y Lâm, nếu ở đây đã không còn việc của chúng ta, hay là chúng ta ra ngoài đảo tìm một quán trà để nói chuyện, nghiên cứu thảo luận về đông y nhé. Lâm Minh nghe thấy thế thì do dự. Nhưng các bác sĩ đều nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ, khiến anh có chút không đỡ được. Dù sao, gần như ai trong số họ cũng đáng tuổi ông của anh, bị bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, sao Lâm Minh có thể không chịu nổi? Cũng được, chúng ta qua đó ngồi một lát. Lâm Minh gật đầu đồng ý. Tốt quá, mọi người hoan hô, vây quanh Lâm Minh rời khỏi đảo Bạch Cực. Trong phòng, đám người Flow lập tức rút hết châm bạc trên người Mộc Thái Cực ra, bắt đầu cắm các loại ống vào người ông ta. Bà đừng lo, bác sĩ Flow sẽ nhanh chóng chữa được ông. Cậu Hàn đi tới bên cạnh, an ủi bà lão. Tiểu Hàn à, cháu có lòng rồi, nhưng con người có số, cưỡng cầu cũng không được. Bà lão khàn giọng nói, vẻ mặt vẫn rất ủ rũ. Bà yên tâm đi, lần này bác sĩ Blow mang theo các loại máy móc chữa trị tân tiến, chắc chắn ông sẽ không sao đâu. Cậu Hàn cười nói. Máy móc chữa trị? Ánh mắt bà lão tỏ vẻ khó hiểu. Vâng, nghe nói số máy móc này do phía nước Mỹ kiên bỏ ra số tiền rất lớn để chế tạo. Hiện giờ cả thế giới chỉ có một chiếc, cháu đã mất 100 triệu tệ để thuê nó về đây, chỉ có quyền sử dụng một ngày. Nhưng chỉ có bác sĩ Flow biết cách sử dụng chiếc máy này, chúng ta là khách thuê. Nên bác sĩ Flow sẽ chữa trị miễn phí cho ông, chỉ dựa vào chiếc máy này thôi. Cậu Hàn cười nói, bà lão nghe thấy thế liền nhíu mày. Cái này có đáng tin không cháu? Đáng tin, tuyệt đối đáng tin. Bác sĩ Flow là bác sĩ nổi tiếng của nước Mỹ kiên, nhà nhà đều biết, chính bạn của cháu lúc cháu du học ở bên đó đã nói cho cháu biết. Cậu Hàn cười đáp. Thế à, thôi cũng được, dù kết quả có thế nào thì bà cũng xin nhận tấm lòng của cháu. Bà lão khàn giọng nói, ánh mắt đầy thất vọng. Đúng lúc này bác sĩ Blow ở bên kia bỗng đi tới. Bác sĩ Blow, ông tôi sao rồi? Cậu Hàn vội đứng lên hỏi. Nhưng bác sĩ Blow lại lắc đầu. Cậu Hàn, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân đã tắt thở, chúng tôi cũng lực bất tòng tâm. Cái gì? Cậu Hàn biến sắc, kinh ngạc nhìn ông ta, vội hỏi. Không đúng. Bác sĩ Blow, chẳng phải ông nói chắc chắn chiếc máy này có thể cứu được ông tôi sao? Vì thế mà tôi vay tiền khắp nơi, gom góp để thuê được chiếc máy này. Sao bây giờ ông lại bảo tôi là không dùng được? Rất xin lỗi cậu Hàn, chúng tôi quả thực lực bất tòng tâm. Chào cậu. Blow lắc đầu, cũng chẳng buồn nhiều lời, lập tức vẫy tay, định đưa đội y tế của mình đi. Khoan đã, bác sĩ Blow. Khoan đã. Cậu Hàn cuống lên, lập tức ngăn lại. Nhưng đối phương phớt lờ anh ta, đúng lúc này bà lão bỗng quát lớn. Người đâu? Hơn 10 chiến sĩ ở bên ngoài chạy vào. Đám Blow đều sửng sốt. Các người định làm gì? Blow có chút hoảng hốt hỏi. Cậu lừa cháu tôi, vì tiền hại người, còn hỏi tôi làm gì à? Bắt bọn họ lại. Bà lão khẩn giọng nói. Rõ. Các chiến sĩ lập tức chế ngự đám người này. Bà nội, chuyện này là sao đây? Cậu Hàn sửng sốt hỏi. Đồ ngốc. Cháu vẫn chưa nhìn ra sao, đám người này là lừa đảo, cố ý lừa cháu thuê chiếc máy kia với giá trên trời, sau đó phối hợp với cháu đến đây giả vờ cứu chữa. Bà lão trầm giọng đáp. Lừa đảo? Cậu Hàn như bị sét đánh ngang tai. Chúng tôi không hề lừa bà. Người đàn ông tên Lâu kia vội giải thích, nhưng bà lão đã đi theo Mộc Long Soái gần trăm năm, sao có thể không có chút nhãn lực chứ? Lôi xuống tra hỏi. Rõ. Mấy chiến sĩ lập tức lôi Lâu đi. Cậu Hàn thấy thế, muốn khóc mà không có nước mắt. Bà ơi, bây giờ ông phải làm sao đây? Tập 564 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.